Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2222, khai sáng tính giải phẫu. Về đến nhà, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đã ngủ. Hắc Tử đứng ở huyền quan bên trong tiếp Trịnh Nhân và Tô Vân. Chỉ là nó uống rượu. Ha ha xích thời điểm nhổ ra rượu cồn mùi vị. Để cho Trịnh Nhân có chút hơi say cảm giác. À, đều là Tô Vân cầm Hắc Tử cho dậy bậy. Trịnh Nhân một lần nữa cầm nồi trừ đến Tô Vân trên đầu. Tứng tưng, Trịnh Nhân bên tai bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Ừ, nhiệm vụ, Trịnh Nhân nhìn lướt qua. Lập tức ý thức được hẳn là mới vừa đàn ông đã làm ra quyết định. Phải làm giải phẫu, hệ thống vẫn là thuận lợi. Trực tiếp cho mình ban bố nhiệm vụ. Ngủ, Trịnh Nhân nói, lão bản, mới vừa rồi người nọ thơ hồi âm. Bảo ngày mai đi bệnh viện tìm chúng ta. Tô Vân cầm điện thoại di động nói đến. À, nhỏ giọng một chút, ngày mai nói sau. Trịnh Nhân nói, lên lầu, rửa mặt. Nằm ở trên giường, Trịnh Nhân cẩn thận xem nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, hao tổn máy bay. Nội dung nhiệm vụ, thành công chữa trị một người thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm. Kỹ năng điểm 10.000 điểm. Cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 2. Ếch, Trịnh Nhân sau khi thấy ngây ngẩn, đầu tiên là cổ quái nhiệm vụ tên hao tổn máy bay. Thấy cái tên này thời điểm, Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên chính là 90 niên đại Hồng Kông quỷ phiến. Một đám đứa nhỏ ở đen nhánh, tĩnh lặng ban đêm bên trong cười đùa chơi hao tổn máy bay trò chơi. Ai biết đạo diễn từ lúc nào nổi điên, bỗng nhiên bây giờ an bài một cái sợ hãi tình cảnh tới dọa người. Nhiệm vụ tên đã đủ Trịnh Nhân suy nghĩ rất lâu, dựa theo móng heo lớn thao tính, khẳng định cùng giải phẫu có quan hệ. Phía dưới giới thiệu vắn tắt, thời gian, khen thưởng cũng chung quy chung củ, không có bất trắc, nhưng sau cùng PS, lại để cho Trịnh Nhân trần chờ. Khai sáng tính giải phẫu, không phải vết thương giải phẫu, mà là khai sáng ý nghĩa là thủ chế sao? Chính là nói, phải làm đệ nhất thế giới ca giải phẫu. Bên trái buồng tim khuếch trương hình cơ tim bệnh phải làm Miguel Batista giải phẫu. Đây là Trịnh Nhân dự trù. Mặc dù muốn cắt hết xấp xỉ 400 gram cơ tim. Độ khó tiêu thăng đến chân trời. Nhưng mà bản thân có hệ thống không gian. Lặp đi lặp lại không ngừng giải phẫu hoàn thành cũng là phải. Đi qua vô số giải phẫu ma hợp. Cuối cùng luôn là có thể hoàn thành. Hy vọng rất lớn. Mặc dù móng heo lớn nói rất khó, Trịnh Nhân nhưng cũng không như thế cho rằng. Nhưng mà, móng heo lớn nhưng dùng lên một cái hao tổn máy bay nhiệm vụ. Phía dưới còn nói rõ khai sáng tính giải phẫu. Khai sáng, mở thế nào chế? Từ trước Trịnh Nhân hoàn thành mỗi một ca giải phẫu, đều là ở nguyên hữu thuật kiểu trên căn bản tiến hành. Tiếp giải phẫu là như vậy. Trong tử cung tham gia giải phẫu cũng là như vậy. Từ trước có người làm qua, có thành công án ca. Trịnh Nhân căn cứ hệ thống trong thư viện cung cấp tư liệu tự đi lục lọi, nghiên cứu, nên cuối cùng lại đi hệ thống phòng giải phẫu không ngừng giải phẫu hoàn thành. Mà bây giờ móng heo lớn muốn mình hoàn thành khai sáng tính giải phẫu. Còn đặc biệt xấu tăng lên tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân nhìn sắp đạt tới đỉnh cấp kỳ khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Nuốt ngụm nước miếng, nếu có thể khai sáng tính giải phẫu hoàn thành, mình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây hẳn liền lên tới đỉnh cấp thời kỳ. Đây là một người bác sĩ khoa ngoại tổng hợp mơ ước. Cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Trịnh Nhân không gấp đi làm giải phẫu, mà là ngồi ở nhỏ bên hồ nước, nhìn đối diện tiểu hồ ly trắng. Hắn mặc dù thấy thèm, lại không có quá nhiều suy nghĩ dùng mới thuật thức giải quyết vấn đề. cái nào mới thuật thức, không phải dùng 80 đến 100 người chết chất đống. Muốn một lần là được. Có khả năng căn bản là số không? Hệ thống đây là phải làm gì đâu? Hao tổn máy bay, phỏng đoán muốn từ danh tự này vào tay. Tốt tên cổ quái, Trịnh Nhân đối với lần này có chút điểm không biết làm sao. Miguel Batista giải phẫu là rất thành hình giải phẫu. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao hơn 20, nhưng Miguel Batista bác sĩ hoàn thành 400 hơn ca giải phẫu. Trịnh Nhân bắt đầu nhớ lại quá trình giải phẫu. Vết cắt trong lòng nhọn cùng trước hàng cây bây giờ thành 45 độ giác phương hướng thiết tới sau hàng cây, không tổn thương phòng cách nhau, tới hai nhọn múi vòng hạ 2 cm tả hữu vị trí. Khác hết thảy miệng từ lòng nhọn hướng ra phía ngoài kéo dài dài. Thẳng đến cắt bỏ một khối kim cương hình cơ tim. Ở Liễu Diệp Đao trên có một bài đưa tin nói. Một lần giải phẫu từng cắt bỏ cơ tim đạt 302 khắc, tương đương với một cái bình thường tim sức nặng, mà bên trái phòng, LVDD, có thể thu nhỏ lời 1 đến 2 cm. Quá trình giải phẫu nghe không có gì khó khăn, nhưng mà có quá nhiều chi tiết cần xử lý. Tim ngừng nhảy, bên ngoài cơ thể tuần hoàn phải dùng làm sao? Cắt đứt cơ tim chất lượng. Khâu lại vết thương rốt cuộc muốn không muốn bổ phiến đợi một chút. Bất quá coi như là giải phẫu thuận lợi. Sau khi giải phẫu người bệnh ở vây giải phẫu kỳ như cũ phải đối mặt vô số gian nan hiểm trở. Tỷ lệ tử vong cao hơn 20. Cái này còn là Miguel Batista bác sĩ lặp đi lặp lại chọn người bệnh sau đạt thành một con số. Mình bốc lên mộng đụng phải một cái người bệnh. Muốn cắt hết 400 gram cơ tim. Sau khi giải phẫu có thể chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm sao? Tô Vân mặc dù nói phải tin tưởng 912 trọng chứng giám hộ lực lượng, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có nghi ngờ. Hắn đang cùng thân nhân người bệnh làm giao phó thời điểm đã nghĩ xong. Sau khi giải phẫu có thể mình muốn ở ICU bên trong ngồi xổm mấy ngày. Đụng phải khổ sở tình huống có thể đi hệ thống phòng giải phẫu xem làm thế nào. Nhưng mà, móng heo lớn một cái khai sáng tính giải phẫu, cầm nghĩ kỹ hết thảy cũng cho phá vỡ. Khai sáng, một cái Miguel Batista giải phẫu có thể làm tốt cũng không tệ. Còn muốn khai sáng cái len sợi, nói sao, khai sáng giải phẫu làm sao vậy được? Không đúng, chân thực chi nhãn đã nguội xuống xong, là không phải có thể dùng một chút. Trịnh Nhân nghĩ đến chân thực chi nhãn thời điểm, trong đầu, ông, một chút, tựa hồ đã bị rút đi vô số tinh lực, tiến vào choáng váng kỳ, hắn ngồi ở bên hồ nước, nhìn đối diện tiểu hồ ly trắng khóe miệng châm chọc nụ cười. Trong lòng oán thầm, theo Tô Vân vậy hàng thật đặc biệt xem, tính toán một vòng, Trịnh Nhân cho rằng chỉ là một bên trái buồng tim giảm cho giải phẫu mà thôi. Không phải cao huyết áp cái loại đó có thể có vô số chi nhánh khổng lồ tính hệ thống công trình. Tương tự với dạ dày đề, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu. Mình liếc mắt nhìn hẳn không vấn đề gì. Trịnh Nhân rất cường đại, nhưng thủy chung quá cẩn thận. Chân thực chi nhãn như thế lợi hại kỹ năng. Đổi người khác coi như là bị hút khô cũng sẽ thường xuyên dùng. Nhưng đến hắn nơi này. Cơ hồ cách quên không còn một mống. Lấy can đảm, Trịnh Nhân lựa chọn sử dụng chân thực chi nhãn. Vô số tin tức lưu truyền, Trịnh Nhân thấy cái đầu tiên hình ảnh lại là tim hạch từ cộng hưởng. Ếch, đây là một cái quỷ gì? Sau đó, buồng tim xếp giảm cho thuật xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Đây là một loại tham gia giải phẫu, chữa trị buồng tim phòng vách đá lựu phương thức mới. Nghe nói trên thế giới đã hoàn thành gần ngàn ca giải phẫu. Không chờ Trịnh Nhân suy nghĩ một chút đi. Vô số hình ảnh xuất hiện ở đầu óc bên trong. Suy nghĩ mặt bằng bầy. Đếm không hết tin tức một trào mà vào. Trịnh Nhân trong lòng mắng một tiếng. Ngay sau đó đã hôn mê. Hệ thống trong không gian yên tĩnh. Trịnh Nhân bên người nhộn nhạo một tầng quang vòng.